Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 862, đầu người rơi xuống đất. Lăng Vũ cùng Tô Uyển Uyển nói rõ tình huống. Tô Uyển Uyển nói đùa, tại sao phải giải trừ a? Dạng này liền rất tốt, nhiều đáng yêu, dạng này ta liền càng giống một người đại tỷ tỷ. Ha ha ha. Lăng Vũ tiểu khẽ chau mày, Tô Uyển Uyển lập tức đổi một loại ngữ khí, lo lắng, tức giận không thôi, ai, trên đời này lại có ác độc như vậy nguyền rủa, đem ngươi biến thành dạng này, tỷ tỷ ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Lăng Vũ, ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, này hòa bình trong ngày cùng bọn hắn chung đụng Tô Uyển Uyển. Có chút khác biệt a, ăn nói có ý tứ Tô nữ thần, khi nào trở nên như thế đậu bỉ rồi? Không ai dám tiến lên hỏi thăm. Lăng Vũ cho thấy lực lượng khiến người kính sợ. Tô Uyển Uyển thực sự không nghĩ tới sẽ tại nơi này nhìn thấy Lăng Vũ. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để nàng kích động không thôi. Giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ tới còn có rất nhiều thứ cần cùng Lăng Vũ nói rõ. Ta ra địa cầu lịch luyện, trong lúc vô tình đi vào một cái viễn cổ lưu lại trận pháp truyền tống. Nàng bắt đầu giảng thuật, đồng thời cũng giới thiệu đến mọi người chung quanh thân phận. Nàng trong lúc vô tình vượt qua vũ trụ hàng rào, trực tiếp từ hoang cấp nhảy tới huyền cấp, thậm chí ngay cả trở về biện pháp cũng không tìm tới. Từng một trận không biết làm thế nào, cũng may gặp hiện tại đồng bạn, gia nhập một cái tên là Con Người Minh, thế lực. Phiền phức gặp được, cũng có rất nhiều người cho nàng trợ giúp, huyền cấp vũ trụ được trời yêu ái tài nguyên hoàn cảnh. Lại tăng thêm bản thân siêu cường thiên phú, Tô Uyển Uyển thực lực bảo tăng, tốc độ phát triển rung động lòng người, bị môn phái cực độ coi trọng. Lăng Vũ gật đầu, không tệ, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Uyển Uyển hỏi. Lăng Vũ nói ngắn gọn, nói, có người xé rách hư không, phá hủy không gian thông đạo, cùng ta đồng hành mấy người bị bắt đi, Nhược Nhược cùng Tiểu Bạch ngay tại trong đó. Tô Uyển Uyển biến sắc, trầm giọng nói, bọn hắn ở đâu, đi cứu bọn hắn. Lăng Vũ nhìn hướng một cái phương hướng, đột nhiên có người cả kinh nói, hẳn là bọn hắn cũng trụ phỉ bắt đi. Trụ phỉ, tên như ý nghĩa, chính là lấy vũ trụ vì hoạt động đơn vị đạo tặc. Mười phần khủng bố, hai chữ này tại một ít địa phương chính là cấm kỵ, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Chúng ta cũng có đồng bạn bị bắt đi, muốn cứu bọn hắn. Tô Uyển Uyển gật đầu. Xác thực như thế, bất quá, nàng còn chưa nói xong, liền bị giọng nói lạnh lùng cường ngạnh đánh gãy. Không thể, tuyệt không thể đi, chỉ thấy một thanh niên tóc đen chậm rãi đi tới, thong dong mà lạnh nhạt, trên người có một chút vết thương nhẹ, phần lớn đã khỏi, không phải người khác, chính là trước đó bị Tô Uyển Uyển cứu lại biến mất Du Kỳ. Du Kỳ lườm Lăng Vũ một chút. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói ra, nơi này chỉ là trụ phỉ một cái tiểu căn cứ địa. Nhưng chúng ta đến nơi này lịch luyện căn bản không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mọi người cũng nhìn thấy, trước đó một đống quái vật, đem chúng ta đánh cho quân lính tan rã. Theo ta được biết, chi này biên đội, vẫn là trong đó tương đối yếu một chi. Đám người trầm mặc, rất cảm thấy áp lực. Du Kỳ lại nói, bọn hắn trải qua sát phạt, tiếp nhận huấn luyện đều là dạy bọn họ thế nào giết người. Chúng ta lịch luyện quá ít, tự nhiên không phải bọn hắn đối thủ. Cứu người, ha ha, bất quá là chịu chết mà thôi. Tô Uyển Uyển cau mày nói, Du Kỳ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sợ chiến mà chạy a? Du Kỳ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Tô cô nương, không cần ỷ vào kiếm sư huynh đối ngươi yêu thích, liền tùy ý chửi bới ta. Tốt, không cần lại bàn luận cái đề tài này, không có ý nghĩa, lãng phí thời gian. Vừa nhắc tới kiếm sư huynh, tất cả mọi người thần sắc khẽ biến, hoặc kính sợ, hoặc ngưỡng mộ. Tô Uyển Uyển lặng lẽ nhìn lén mắt Lăng Vũ, phát hiện cái sau không có sinh khí mới thở dài một hơi. Lạnh lùng nói, Du Kỳ, có mấy lời, chớ nói lung tung. Du Kỳ mỉm cười, ý vị thâm trường. Tô Uyển Uyển tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Trước kia tên kia bị Tô Uyển Uyển cứu diễm lệ cô gái tóc ngắn cũng đứng dậy. Đi đến Du Kỳ bên người, đại mi cau lại, nhìn chằm chằm Tô Uyển Uyển, nói, Tô tỷ tỷ, Du sư huynh không phải ngươi nghĩ cái loại người này, đừng nói nữa được chứ. Tô Uyển Uyển hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Lư Tuyết Nhiên nhìn hồi lâu, cái sau có chút không được tự nhiên. Bỏ qua một bên ánh mắt, Tô Uyển Uyển khẽ thở dài một hơi. Được, Lư Tuyết Nhiên lộ ra người thắng cười, ánh mắt lấy lòng, nhìn về phía Du Kỳ. Du Kỳ nhẹ gật đầu, cho nên, muốn đi cứu người, tiểu đệ đệ ngươi liền một người đi thôi. Du Kỳ giống như cười mà không phải cười. Ba, Du Kỳ vừa dứt lời, liền cảm giác gương mặt như bị xé nứt, tựa như một viên quả bom nặng ký thiếp mặt bảo tạc. Cả người ầm vang bay rớt ra ngoài, và sụp từng tòa dãy núi, tiếng oanh minh trung thổ thạch vẩy ra, cuồng phong phun trào, Lăng Vũ sắc mặt như thường, thu về bàn tay, tựa như chẳng hề làm gì qua, họa từ miệng mà ra. Không ngoài như vậy, đám người hãi nhiên, không dám nói lời nào. Tô Uyển Uyển thầm nghĩ, tiểu Lăng Vũ tính cách ngược lại là không thay đổi. Lư Tuyết Nhiên đột nhiên vọt tới, từ phế tích bên trong đào ra ngữ khí, thần sắc hoảng sợ. Lúc này Du Kỳ thoi thóp, cả khuôn mặt đều mục nát, răng rơi sạch, bên phải bờ môi trực tiếp nứt đến bên tai, nhìn thấy mà giật mình, vô cùng đáng sợ. Lư Tuyết Nhiên móc ra linh dịch, chữa thương cho hắn, dược lực bộc phát. Du Kỳ thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nàng thở dài một hơi, trừng mắt về phía Tô Uyển Uyển, thần sắc lạnh lẽo, trách cứ, Tô Uyển Uyển, nhìn xem đệ đệ ngươi làm cái gì. Tô Uyển Uyển mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, hắn làm nên làm sự tình, đoán chừng còn nể tình ta, nhân từ không ít, cái gì? Lư Tuyết Nhiên trong mắt tràn đầy chán ghét, không dám tin, một nữ nhân nên cỡ nào đáng hận, mới có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy. Thật tình không biết, Lăng Vũ vận dụng vẻn vẹn thuần túy lực lượng cơ thể. Nếu là vận dụng đạo uy năng, miệng vết thương của hắn đừng nói khỏi hẳn, trực tiếp liền sẽ ăn mòn đến linh hồn, không được bao lâu liền sẽ hôi phi yên diệt. Có người dám đến bất mãn, cảm thấy Lư Tuyết Nhiên không phải là một món đồ. Tô Uyển Uyển đối nàng thế nhưng là có ân cứu mạng. Tô Uyển Uyển cũng không thèm để ý, nói, chư vị, các ngươi có thương tích trong người, hành động bất tiện, sớm trở về tông môn tu dưỡng. Từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định để các ngươi xuất thủ. Chuyện cứu người, tự có ta cùng em ta. Lư Tuyết Nhiên hừ lạnh nói, lớn cỡ nào nghĩa nghiêm nghị, ai ngờ là thật là giả. Đừng chúng ta vừa đi, ngươi cùng cái này tiểu, hắn trực tiếp liền chạy, chúng ta cũng không biết. Quay đầu ngươi trở lại tông môn, mọi người còn đem ngươi trở thành anh hùng đâu, ngươi sao có thể nói ra những lời này. Tô Uyển Uyển thật nổi giận, trong mắt huyết quang hiển hiện, hơi lạnh tỏa ra. Lư Tuyết Nhiên run rẩy một chút, có chút kiêng kỵ, nhưng có đồng môn ở đây, nàng cũng không e ngại. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Tô Uyển Uyển trở ngại tình đồng môn, không tiện động thủ, cũng sẽ không động thủ, nhưng Lăng Vũ sẽ không. Hắn nhưng không có cái gì trong lòng gánh vác. Lư Tuyết Nhiên đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó liền thấy một cỗ thi thể không đầu. Tầm mắt bên trong cảnh vật đang thu nhỏ lại, phảng phất nàng tại lên không, mà chân của nàng rõ ràng còn đứng ở trên mặt đất. Chỉ là đã mất đi đầu lâu. Lăng Vũ kéo Tô Uyển Uyển tay, đi thôi, sau lưng, đầu người rơi xuống đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.